Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, chương 127, bệnh tiểu đường. Oa, quả nhiên là màu trắng thấp ngực nhỏ váy ngắn. Bất quá bên ngoài choàng một kiện mỏng lụa mỏng, che khuất tích trắng như sữa da thịt. Ta toa lão sư không biết, cái này như ẩn như hiện, mông lung cảm giác, kỳ thật tăng thêm dụ hoặc. Những này huyết khí phương cương mới ra đời học sinh cấp 3 chỗ nào chịu nổi. Xem ra cái này tiết khóa chỉ có thể cứng ngắc lấy lên. Tần Phi có chút hưng phấn vậy có hơi thất vọng. Dù sao thua đổ ước, tới tay trà sữa bay. Còn bồi lên một bộ phim hành động. Ngươi làm sao đoán được? Tần Phi hỏi Đường Uy Nhĩ. Cảm giác có chuyện ẩn ở bên trong. Ta buổi sáng tới đi học nhìn thấy toa toa a, Đường Uy Nhĩ hào phóng nói ra. Mẹ nó, Đường Uy Nhĩ đồng học ngươi đây là sao sao trần gian lận a? Ván này không tính, khác hắn a muốn chơi xấu. Đương nhiên tính, có chơi có chịu, xế chiều ngày mai một bộ phim còn có một chén trà sữa cho ta chuẩn bị tốt. Đừng quên, hắn a, cáo già Đường Uy Nhĩ, tính toán xem ở ngươi quá bi thống phân thượng, để ngươi thắng một thanh. Còn tốt hiện tại mình vậy không tính nghèo. Phụ thân 1000 khối đại dương vừa tới tay. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút giống như vậy không lỗ. Tối thiểu nhìn thấy toa toa váy ngắn. Nàng nay ngày tựa như là còn phun ra nước hoa. Trên người có một cỗ mê người hương vị. Không nồng vậy không nhạt. Vừa đúng, nghe làm cho người thể xác tinh thần thư sướng. Mỗi lần nàng xuống tới đi một vòng. Nam sinh đều tại sau lưng nàng. Duỗi dài cái lỗ mũi trâu đi hô hấp. Cả đám đều giống nghiện ma túy. Các nữ sinh đối loại hành vi này tràn đầy khinh bỉ. Toa toa lão sư nay ngày làm sao mặc như vậy chứ? Không quá hợp lý a. Nàng trước kia đều là đi thanh thuần lộ tuyến a. Tần Phi hỏi Uy Nhĩ. Hắn mặc dù không để ý đến chuyện bên ngoài. Nhưng là lại tốt giống biết tất cả mọi chuyện. Người tài giỏi như thế là ngưu bức. Rơi vào bể tình thôi. Cái này cũng nhìn không ra. Ngươi nhìn nàng đầy mặt hồng nhuận phơn phớt bộ dáng. Chính tắm bể tình bên trong. Nghe nói tìm một người lính. Dữ dội rất, ngọa tào. Còn biến thành quân tẩu. Giống như đoạt quân tẩu muốn bị nhập hình. Không thể trêu vào. Tính toán. Khác ý dâm. Ngươi đây là khinh nhờn. Đi học cho giỏi a, thiện lương mà ngốc manh toa toa lão sư đương nhiên không sẽ phát hiện cái này. Bầy chim thú hành vi bất lương. Đang tại từng cái từ đơn nuôi lớn nhà đọc lấy. La Quang Húc đồng học ngươi đến cho đại gia chính xác làm mẫu một cái phát âm. Ta toa lại gọi, dạy La Quang Húc, dù sao hắn là lớp Anh ngữ đại biểu. Lúc này liền là La Ba đồng học đọc sách kiếp sống cao nhất ánh sáng thời khắc. Phảng phất toàn thế giới đều thần phục với dưới chân hắn. Hắn rất thẳng tắp đứng lên. Hắng giọng một cái bên trong trăm năm lão đàm. Giải khai trường học nuốt một viên cúc áo, lộ ra gợi cảm đâm một cái lông ngực, như là đọc diễn cảm thơ ca đồng dạng, bao hàm nhiệt tình, giàu có tình cảm mang theo đại gia đọc Anh ngữ từ đơn. Ở giữa còn muốn khoe khoang một cái mình nước Mỹ tiếng Anh, Anh thức Anh ngữ, nông thôn Anh ngữ, điên cuồng Anh ngữ, thỉnh thoảng còn có thể lắm mồm, bánh rán trái cây các đến một bộ, lợi hại ta bò. Xác thực Anh ngữ khẩu ngữ phương diện, La Ba đồng học tạo nghệ tương đương thâm hậu, dù sao bình thường liền là dùng nó đến tán gái. Tần Phi không thể không chịu phục, La Ba đọc xong từ đơn về sau, thói quen ngạo kiều nhìn thoáng qua phía trước Ngô Tĩnh, sau đó mới chậm rãi ngồi xuống, phảng phất là đang nói, Ngô Tĩnh ta lợi hại à, ta đẹp trai không, ngươi còn không yêu ta sao? Thật sự là tựa như là tiểu mẫu trâu lên phi cơ ngưu bước lên trời. Bất quá chúng ta toa toa lão sư xác thực ưa thích La Ba. Mỗi lần đều không keo kiệt bất luận cái gì ca ngợi chi từ. La Ba đồng học phát âm là tiêu chuẩn nhất. Cũng là chuẩn xác nhất. Đại gia về sau nhiều hơn hướng La Ba học tập. Nói nhiều nghe nhiều. Không cần thẹn thùng a. Vỗ tay. Sau khi nói xong chính mình cũng dẫn đầu vỗ tay. 333, chấm ngoặc kép, đại gia rất phối hợp, mặt không biểu tình vỗ tay, giống một cái công cụ người, vốn cho rằng cái này từ đơn rất nhanh liền có thể kết thúc. nhưng là không nghĩ tới. Ta toa lão sư nghĩ đến Tần Phi. Tần Phi ngươi đến đọc một lần. Ngạch phiền muộn, hiện tại Tần Phi trở thành chúng mũi tên chi. Thành tích kém, quan trọng hơn là, tên hắn xác thực tốt gọi. Tần Phi mặc dù học thuộc từ đơn lợi hại, nhưng là anh ngữ khẩu ngữ thực sự sứt xeo. Phương diện này thật sự là không có bất kỳ cái gì thiên phú. Toa lão sư, cái này có thể tha cho ta hay không a? Ta thực sự không quá am hiểu đọc cái này a, anh ngữ chính là muốn nhiều lời nhiều đọc. Bằng không ngươi dạng này sao có thể tiến bộ đâu. Đến, đại gia tiếng vỗ tay cổ vũ một cái chúng ta Tần Phi đồng học. Một chương như sấm sét tiếng vỗ tay. Tần Phi biết những người này không phải cổ vũ, mà là muốn nhìn Tần Phi xấu mặt mà thôi. Thực sự thật không có lương tâm. Rubbish, Tần Phi mới mở miệng đọc cái thứ nhất, liền có người cười. Bất quá vẫn là rất nhanh che miệng lại. Bởi vì Tần Phi không chỉ có là khẩu âm rất quái lạ. Hơn nữa còn đem Rubbish đọc thành Rabbit. Bất quá những này Tần Phi là hồn nhiên không biết. Đại gia không cho cười. Nghiêm túc nghe. Ta toa lão sư thái thiện lương. Bất quá chờ Tần Phi đọc hoàn toàn bộ về sau. Toàn lớp đều cười vang một đường. Tần Phi vậy rất xấu hổ. Thậm chí muốn đào cái động chui vào. Tấm mặt mo này là mất hết. Tần Phi đồng học nói như thế nào đây? Cũng không tệ lắm. Liền là khả năng thiếu khuyết rèn luyện. Phát âm hơi có chút hương thổ khí tức. Trở về còn muốn là nhiều hơn đọc chậm một cái A, nghỉ giữa khóa. Đại gia rất náo nhiệt. Tần Phi tại chỗ ngồi bên trên nhàm chán ngẩn người. Đang suy nghĩ mình khẩu ngữ vấn đề. Khẩn cầu hệ thống ca lúc nào cho mình một cái uốn nắn phát âm kỹ năng. Uy có ăn à? Ta đói. Hôm qua ngày khoai lang ăn xong không có. Phía trước Ngô Tĩnh. Vậy mà quay đầu tìm Tần Phi muốn ăn. Không có a, không phải cho ngươi ăn sạch. Đổi ngày ta để cho ta cha kéo tê dần túi tới. Những vật khác cũng được a, ta không có a. Chỉ có một bộ thân thể tàn phế. Ngạch, ngươi không có chút nào đáng tin cậy a. Bình thường ta cho ngươi nhiều như vậy. Hiện tại ta đói. Ngươi không nên hồi báo một chút ta sao? Đại tỷ, nhưng ta thật không có a. Nếu không trên tay thịt, ngươi cắn một cái a. Tần Phi đưa ra một cánh tay. Vốn là ý tứ một cái. A, Ngô Tĩnh thật đúng là cắn một cái. Mẹ nó, đây là chó sao? Dấu răng có thể thấy rõ ràng. Còn tốt không có chảy máu. Cắn xong Tần Phi Ngô Tĩnh mình vậy ý thức được không thích hợp. Thẹn thùng chuyển tới. Ta đi, Tần Phi nhanh đi ra ngoài giặt mới trở về. Không biết muốn hay không đánh chó châm. Thật sự là say. Nữ nhân này thật sự là không theo lẽ thường ra bài. Một màn này đương nhiên cho Lục Uyển Nhi thấy được. Nàng vụng trộm bật cười. Cũng không biết cười cái gì. Tựa hồ là đang cười Ngô Tĩnh. Ngô Tĩnh mình che miệng nàng lại đi. La Ba cũng nhìn thấy. Dù sao hắn bao giờ cũng không chú ý lấy Ngô Tĩnh. Hắn sắc mặt rất khó nhìn. Cách một cái lối đi nhỏ. Tần Phi cũng có thể cảm giác được hắn phẫn nộ. Tựa hồ muốn lửa đốt qua đến. Một lát sau, La Ba từ ngăn kéo rút ra một thanh sữa bò thỏ đường. Đây đều là Ngô Tĩnh bình thường thích ăn nhất. Không nghĩ tới một cái đại nam sinh còn mua cái này. Tần Phi đối với hắn lại là lau mắt mà nhìn. Ngô Tĩnh, ta cái này có ăn. Cho ngươi. La Ba rất chính kinh đưa cho Ngô Tĩnh. Rất lịch sự động tác. Rất nụ cười cứng nhắc. Hết thảy nhìn đều là mối tình đầu hẳn là có bộ dáng. Nếu như nói cơ hội là lưu cho có chuẩn bị người. Như vậy thật xin lỗi. Tình yêu, nó cũng không phải là. Nó là trong lúc lơ đãng. Lưu cho vô ý người. Ngô Tĩnh nhìn hắn một cái. Do dự cái gì? Nàng hiện tại rất xoắn suýt. Muốn ăn lại không muốn ăn. La Ba lần này rất thông minh. Trực tiếp liền đem kẹo sữa bò đặt ở nàng trên mặt bàn. Rất xuất khí về tới mình chỗ ngồi. Đương nhiên vậy không hiểu thấu trợn nhìn Tần Phi một chút. Tạ ơn a, La Quang Húc. Ngô Tĩnh bất đắc dĩ nói ra. Dù sao cũng là một trận đồng học. Không thể quá phận. Với lại người khác còn chuẩn bị mình thích ăn nhất sữa bò thỏ đường. Thật sự là hữu tâm. La Ba giờ phút này nội tâm là phi thường phức tạp. Vậy mang theo vẻ vui sướng. nàng vậy mà tiếp nhận mình giữa đường. Sau đó hắn lại đầu óc đường ngắn. Hào chết không chết lại tới một câu. Khả năng hắn là vì biểu hiện ra mình vẻn vẹn có một chút hài hước. Không cần cảm ơn. Kỳ thật đây đều là bình thường ngươi cho ta. Chính ngươi ăn thiếu một điểm đi. Cẩn thận bệnh tiểu đường. Xác thực đây đều là Ngô Tĩnh bình thường phát đường thời điểm. Lòng từ bi cho hắn. Hắn nhịn ăn. Liền từng khỏa thu giấu đi. Ngươi mới bệnh tiểu đường. Cả nhà ngươi đều là bệnh tiểu đường. Ngô Tĩnh nghe xong. Phát cáu đem bánh kẹo ném đi trở về. Nhưng là toàn đập vào Tần Phi trên thân. Tần Phi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mẹ a. Tai họa bất ngờ. Lục Uyển Nhi đang uống nước. Kém chút phun tới. Không ngừng ho khan. Đường Uy Nhĩ máy chơi game đều kém chút rơi trên mặt đất. Lại thua trọng yếu quan thẻ. Cái này La Ba cùng Ngô Tĩnh thật là một người mới a. Ngươi phục sao? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.